Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề 2. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 17 giờ 13 Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. 201 phòng bệnh, không đợi Lục Tiểu Đường mở miệng. Nữ hài liền ý thức được xảy ra chuyện gì, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Lục Tiểu Đường nguyên bản lời muốn nói bỗng nhiên ngăn chặn tại trong cổ họng. Nàng chỉ có thể lặng lặng nhìn nữ hài rơi lệ, chờ nữ hài cảm xúc hơi ổn định, nàng mới nói: "Mễ Lan, ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi." "Hỏi vì cái gì ta đêm qua sẽ một người chạy đến trong gian phòng đó phải không?" Nữ hài trả lời để Lục Tiểu Đường cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là một cái trực tiếp lại nhạy cảm nữ hài tử. Nàng có cùng tự thân tuổi tác cực không tương xứng thành thục. Cái này tạo thành nàng đối thống khổ cảm thụ so trong tưởng tượng càng thêm khắc sâu. Nữ hài nâng lên nai con đen nhánh con mắt hào không tránh né nhìn Lục Tiểu Đường. Ánh mắt mang theo hỏi thăm ý vị. Lục Tiểu Đường cũng không cần đến uyển chuyển, nàng gật gật đầu, bởi vì ta hoài nghi một người, hắn cùng đệ đệ ta mất tích có quan hệ, ta muốn đi dò xét đến tột cùng. Mễ Lan để Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình, nàng nhìn kỹ trên giường bệnh gầy yếu tiểu nữ hài, chẳng lẽ cái này liên hoàn giết người án chưa giải quyết đột phá khẩu vậy mà tại một đứa bé trên thân, ra ngoài ý định. Người biết người kia sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta cũng không biết, có tính không nhận biết. Mễ Lan nước mắt chưa khô trên mặt toát ra tự diệu ý. Cười, làm sao nói như vậy? Chúng ta là tại trên internet nhận biết. Chúng ta lẫn nhau xưa nay chưa từng gặp mặt. Lại cái gì lời trong lòng đều đã nói. Ngươi như thế nào cho rằng hắn chính là bắt cóc đệ đệ ngươi? Người đâu? Rất nhiều nơi đều để ta hoài nghi. Nói ví dụ, hắn nói cho ta hắn chính là mũ đỏ. Hắn nói với ta, cha mẹ ta bởi vì thiên vị đệ đệ ta mới ngược đãi ta. Vì thế nói qua để đệ đệ ta vĩnh viễn biến mất. Mà lại, ta phát hiện hắn vẫn luôn tại nhìn trộm ta. Chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.